Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, chia của. Thiên Dực Đảo phía tây 1 triệu dặm ở ngoài hải vực trên bầu trời. Cưỡi song giác giao long long minh minh chủ giải thiên hà cùng vạn tinh lâu tam lâu khôi âu đột lẫn. Nhau đối diện, lâu dài không nói gì. Duy nhất không giống chính là Âu Đột là một mặt căm tức, mà giải thiên hà biểu hiện trắng xám bên trong mang theo vài phần lúng túng. Giải minh chủ, người tại sao có thể liền Tịnh Hải tên kia một chiêu đều không tiếp nổi quay đầu liền chạy đây? Lần này được rồi, Âm Dương Đảo bị triệt để diệt, Âm Dương Đảo hai thánh cũng là sống chết không rõ. Âu Đột một mặt oán giận, ai? Giải thiên hà đầu tiên là thở dài một tiếng, lão phu chỉ nói ngươi tính toán không một chỗ sai sót. Vì lẽ đó chỉ là theo đề kế hoạch của ngươi làm việc, ai không nghĩ tới tình hình dĩ nhiên sẽ trực ngược lại hả? Dĩ nhiên sẽ trực tiếp động thủ. Lão phu trước đây tại hồi xuân phúc địa trọng thương chưa hồi phục. Một chiêu xuống, liền bị Tịnh Hải gợi ra vết thương cũ. Chỉ có thể đi đầu thoát đi. Giải minh chủ đây là trách ta. Âu Đột biểu hiện xoay mình lạnh lẽo. Làm sao sẽ? Dù sao chúng ta ai cũng không ngờ tới cái kia Tịnh Hải dĩ nhiên sẽ ẩn giấu như vậy một tấm thần bí lá bài tẩy, có thể khiến Hắc Thiên chờ thiên tại chỗ lập xuống thần hồn lời thề phản bội lá bài tẩy. Ngươi nói Tịnh Hải đến cùng cho bọn họ đồng ý cái gì? Sẽ làm bọn họ phả ra đem chúng ta vào chỗ chết đắc tội nguy hiểm tại chỗ phản bội. Giải thiên hà hỏi, ta cũng buồn bực đây. Bất quá, liền như vậy sự ta đã tại vạn tinh lâu bên trong truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm rõ Tịnh Hải đại thánh lá bài tẩy. Cái kia An Ninh đảo Ngô Thuật cùng Bạch Tung đảo Dương Dân bất luận. Thế nhưng có thể làm cho Hắc Thiên tại chỗ phản bội, liền tuyệt đối không đơn giản. Âu Đột nói, trầm ngâm một chút sau đó, Giải Thiên Hà lại hỏi, lần này tuy rằng thất lợi, cũng không phải Âu Huynh tính sai chi quá. Âu Huynh từ trước đến giờ chi kế vô song, sau đó phải làm sao đối phó cái này Diệp Chân. Âu Huynh có thể có dự định. Vấn đề này để Âu Đột hai hàng lông mày tỏa thành xuyên tự. Sau trận chiến này, bất kể là Diệp Chân vẫn là Thiên Dực Đảo, liền triệt để hình thành khí hậu. Quan trọng nhất chính là, trải qua trận chiến này, chúng ta phát hiện này Thiên Dực Tam Thánh cùng Diệp Chân cái này lão tứ cảm tình. Vẫn đúng là không phải náp. Nếu là chỉ giết Diệp Chân, ngày ấy sau ngươi và ta ngủ đều muốn trợn lên nửa con mắt. Vì lẽ đó, từ nay về sau, muốn đối phó Diệp Chân, liền muốn đem Thiên Dực Đảo cùng nhau diệt sạch sành xanh. Như vậy mới có thể nhổ cỏ tận gốc. Đúng rồi, Giải Minh Chủ, trên người ngươi thương thế, khoảng chừng cần bao lâu mới có thể triệt để khôi phục? Âu Đột hỏi, lão phu thương thế trên người, nhanh nhất cũng phải 1 năm khôi phục, muốn triệt để khôi phục. Khả năng tại 1 năm rưỡi trở lên đi. Giải Thiên Hà đáp, 1 năm rưỡi sau đó. Vậy cũng vừa vặn là gặp 61 giáp thượng cổ ma thần cung hiển thế thời gian. Vậy thì chờ thượng cổ ma thần cung hiển thế sau đó, chúng ta lại sử dụng toàn lực đến chu diệt Thiên Dực Đảo. Âu Đột trưng cầu ý kiến nói, một lời đã định, đùng, tiếng vang lên. Âu Đột cùng Giải Thiên Hà hai người tại chỗ vỗ tay vì là thề. Ừ đúng rồi, Giải Minh Chủ, người vị trí ngoại vực biển chết, làm việc thuận tiện, nhất định phải nghĩ biện pháp liên lạc đến Âm Dương Đảo Âm Giật cùng Dương Bôn hai người này. Đến thời điểm đối phó Thiên Dực Đảo, hai người này không chỉ có thực lực cao cường, cũng là nhập đạo cảnh tồn tại. Hơn nữa cùng Thiên Dực Đảo có hủy diệt cơ nghiệp mối hận, tuyệt đối sẽ ra chết lực. Âu Đột nói, Âu Lâu Khôi yên tâm, chỉ cần hai người này còn ở bên ngoài vực biển chết, lão phu liền nhất định có thể liên lạc đến Giải Thiên Hà đang khi nói chuyện, một đạo phù quang liền rơi vào rồi Giải Thiên Hà trong tay. Thần niệm vi hơi động, Giải Thiên Hà cái kia trắng xám trên khuôn mặt già nua chỉ có một chút hồng hào liền chớp mắt rút đi. Liền ngay cả thân hình, cũng không tự chủ được liền lung lay mấy lần. Động tĩnh này, để Âu Đột biểu hiện đại biến, có thể làm cho Giải Thiên Hà loại thân phận này người có như thế biểu hiện. Vậy này đạo phù tấn nội dung, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Giải Minh Chủ, phát sinh đại sự gì? Âu Đột vội vàng hỏi tới, Giải Thiên Hà nhưng không có trả lời ngay. Tại Âu Đột ánh mắt mong đợi bên trong, run lên thật lâu, mới chậm rãi đáp, vừa được chuẩn xác tình báo. Âm Dương hai thánh Âm Giật cùng Dương Bôn, song song ngã xuống. Cái gì? Song song ngã xuống, nhập đạo cảnh cường giả ngã xuống, còn liên tiếp hai vị. Cái này không thể nào. Âu Đột đột nhiên kêu to lên, vạn phần xác thực. Tịnh Hải bọn họ vì nhanh chóng tiếp thu Thiên Dực Đảo, trực tiếp dơ lên Âm Giật cùng Dương Bôn hai người, thi thể tại Âm Dương Đảo quay một vòng. Còn có từ bọn họ bên người trong nhẫn chữ vật lấy ra phù khiến. Lúc này mới dẫn đến Âm Dương Đảo mấy vạn võ giả chớp mắt chỗ mai phục đầu hàng. Lúc nói lời này, Giải Thiên Hà đều có chút hồn bay phách lạc. Nghe vậy, Âu Đột biểu hiện cũng là nhất bạch. Bao nhiêu năm đều không có nhập đạo cảnh tồn tại ngã xuống. Ngày hôm nay lại bị Thiên Dực Tam Thánh một lần giết chết hai cái. Thiên Dực Tam Thánh, thêm vào Hắc Thiên còn có Ngô Thuật, Bạch Tung, lại tính cả Diệp Chân kẻ này. Quả thật có để hai vị nhập đạo cảnh tồn tại ngã xuống khả năng. Giải Thiên Hà nói, câu nói này qua đi. Âu Đột đến nửa ngày đều không nói gì. Run lên một hồi lâu mới xem như là phục hồi tinh thần lại. Xem ra, Thiên Dực Đảo phải triệt để giết chết. Bằng không? Ngày sau chính là ngươi và ta, cũng có ngã xuống khả năng. Âu Đột nói, Âu Lâu Khôi yên tâm, chờ lão phu chữa khỏi vết thương sau đó, đến thời điểm chúng ta toàn lực vây công Thiên Dực Đảo. Đến thời điểm, ta Long Minh nhất định sẽ xuất toàn lực, không chỉ có là lão phu, chính là chúng ta Long Minh ba vị trưởng lão, cũng có thể xuống núi một hai vị. Giải Thiên Hà nói, được, đến thời điểm các ngươi Long Minh ra mấy vị nhập đạo cảnh tồn tại. Chúng ta Vạn Tinh Lâu liền ra mấy vị, nhất định phải lại còn toàn công về phía chiến dịch. Sau này còn gặp lại. Vừa chắp tay, dưới trướng song giác giao long phát sinh một tiếng rồng gầm tiếng. Giải Thiên Hà chớp mắt đi xa. Chờ, định, Giải Thiên Hà đi xa sau đó. Vừa mới ở phía xa cảnh giới Âu Gia Lục Trường lão Âu Xương Bá cùng Diêm Gia Diêm Vô Lạc đồng thời xông tới, Tam Lâu Khôi, lẽ nào này một năm rưỡi trong thời gian, chúng ta liền đối Diệp Chân bỏ mặc không quan tâm, tùy ý cái kia Diệp Chân trưởng thành, tên kia trưởng thành tốc độ nhưng là, Âu Đột lấy tay ra hiệu hai người bọn họ đình trì. Điểm này lão phu so với các ngươi càng rõ ràng. Diệp Chân bây giờ tu vi đã là chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ, trong tay lại có khai phủ đan, bước vào khai phủ cảnh vẻn vẹn là cách xa một bước. Diệp Chân tên kia lấy chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ tu vi liền có thể lực kháng khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Nếu để cho hắn bước vào khai phủ cảnh, lấy kẻ này trước trưởng thành tốc độ, một năm rưỡi sau đó, còn đến mức nào? Cái kia Lâu Khôi ý tứ là, tiếp tục đối phó Diệp Chân. Diêm Vô Lạc vui vẻ nói, đương nhiên phải tiếp tục đối phó. Hơn nữa, bản tọa đã có đại thể lên kế hoạch. Âu Đột nói, vừa nghe lời ấy, Diêm Vô Lạc lập tức liền cuống lên, đột nhiên tiến lên chắp tay nói, này Diệp Chân giết ta Diêm gia nhiều người như vậy, muốn đối phó Diệp Chân, ta Diêm gia con cháu, mặc cho Lâu Khôi sai khiến, chỉ cần có thể đâm Diệp Chân cái kia tặc tử đầu người. không lạc tâm tình của ngươi, ta lý giải. Thế nhưng, một mình giết Diệp Chân tình huống, giết Diệp Chân tuyệt đối không thể là chúng ta Vạn Tinh lâu. Âu đột nói, tại sao? Diêm Vô Lạc một mặt ngạc nhiên. Thiên Dược Tam Thánh nếu là bởi vì Diệp Chân cái chết, bất kể tất cả điên cuồng trả thù lên, ai có thể chống đỡ được, ai có thể chịu đựng trụ cái kia tổn thất. Dừng một chút, Âu Đồm mới nói, Diệp Chân nhất định phải chết. Thế nhưng, tuyệt không có thể chết ở chúng ta Vạn Tinh lâu trong tay. Các ngươi hiểu chưa? Ngẩn ra, một mặt không rõ Diêm Vô Lạc đột nhiên gật đầu. Trong con ngươi, hung quang 4S đang nhanh chóng tiếp thu âm dương đảo một chuyện lên. Diệp Chân lại một lần nữa kiến thức Tịnh Hải Đại Thánh sát phạt quả tuyệt. Trực tiếp gánh âm giật cùng Dương Bôn hai người thi thể đi dạo âm dương đảo. Ngoại trừ cá biệt phản kháng ở ngoài, âm dương đảo võ giả lập tức liền hàng rồi một chỗ. Sau đó, chính là máu tanh thanh tẩy cùng đã khống chế. Chí ít vượt qua 3.000 võ giả bị tàn sát. Cái kia là âm giật cùng Dương Bôn sinh sôi ra huyết mạch dòng dõi. Tiếp theo, âm dương đảo lên âm dương hoàng triều vương thất bị hết mức tru diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, âm dương đảo lên tinh lực trùng thiên, chim không dám gần, dù cho Diệp Chân từng làm Đông Trinh thống soái, dưới tay cũng là giết người như ngóe. Thế nhưng loại này thuần túy tàn sát tình cảnh, vẫn để cho Diệp Chân có chút hoảng sợ er khiêu, dù cho Diệp Chân rõ ràng đây là tất yếu. Đổi làm là Thiên Dực đảo bị công phá, âm giật, Dương Bôn, Giải Thiên Hà, Âu Đột những người kia làm tuyệt đối sẽ so này càng tuyệt hơn. Một phen thanh tẩy sau đó, liền đối với bọn họ bang này cao thủ chuyện gì, Thiên Dực đảo lên Thiên Dực đế một bên vương triều đại quân đã lái vào âm dương đảo. Bắt đầu toàn diện tiếp quản âm dương đảo, sau đó, chính là chia của đại hội. Âm dương đảo chính là 9 đại phúc địa một trong, bên trên tài nguyên cực kỳ phong phú, đông đảo cao thủ đương nhiên phải chia cắt một phen, như vậy mới có thể càng thêm đoàn kết, bởi âm giật là chết ở Tịnh Hải Đại Thánh trong tay, Dương Bôn là chết ở Diệp Chân trong tay, vì lẽ đó, đầu to liền quy Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh, cũng chính là Thiên Dực đảo. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh liền phân biệt chọn âm dương đảo lên cái kia hai cái phúc địa căn. Bản, Hỏa Quật cùng Hàn Đàm. Hai địa phương này, không chỉ có tăng lên tu luyện hệ hỏa công pháp cùng hệ băng công pháp đến làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa bản thân có thể cực kỳ thần kỳ ngưng tụ ra thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Tình cờ còn có thể sẽ ngưng tụ ra mấy khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Một năm hạ xuống, cũng là một bút ghê gớm thu vào. Càng quan trọng chính là, này bút thu vào, ở tình huống bình thường, người hoa linh tinh không mua được. Cuối cùng, âm dương đảo lên thu hoạch, bao quát các loại mỏ quặng, vườn thuốc, trực tiếp bị mạnh mẽ gieo xuống bạo hồn phù vũ nô các loại tiền lời. Thiên Dực đảo phương diện độc chiếm 7/10, Hắc Thiên độc chiếm 2/10, Ngô Thuật cùng Bạch Tung hai người cộng chiếm 1/10. Tính ra, Thiên Dực đảo độc chiếm 7/10, còn hơi có chút chịu thiệt. Dù sao Thiên Dực đảo nhiều người, có tới 4 người, bất quá, nếu là tính cả cái kia Hỏa Quật cùng Hàn Đàm, liền tuyệt đối thiệt thòi không được. Cùng Hắc Thiên, Ngô Thuật, Bạch Tung ước định các loại cộng đồng ngăn địch phương pháp, nhiều loại khẩn cấp phương pháp liên lạc, ước định muốn tương hỗ là trợ giúp sau đó, lúc này mới đưa đi 3 người. Sau đó, Thiên Dực tứ thánh tứ huynh đệ 4 người lại là một trận chia của. Đây là Tịnh Hải Đại Thánh định ra quy củ anh em ruột. Minh tính sổ, theo, đè Thiên Dực tam thánh ý tứ. Diệp Chân muốn chiếm đầu to, bất quá, Diệp Chân kiên quyết không được, Diệp Chân rất rõ ràng, như không có Thiên Dực Tam Thánh, đừng nói đạt được lớn như vậy chiến công, có thể hay không sống sót đều có vấn đề. Cuối cùng, đêm này hết thảy thu hoạch cùng tương lai tiền lời chia đều thành 4 phần. Lúc này mới xem như là làm thôi. Chia của xong xuôi, Diệp Chân liền tha thiết mong chờ nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh. Ý kia là lại là hiểu không quá. Vừa nhìn Diệp Chân dáng dấp kia, Tịnh Hải Đại Thánh liền nở nụ cười. Ha ha ha ha, xem ra tứ đệ vì đó sự là thật cuống lên. Như vậy, liền để đại ca khỏe mạnh giải thích với ngươi một phen. Bất quá, việc này nói rất dài dòng. Giải thích trước, ta có một vấn đề muốn trước hết để cho tứ đệ trả lời. Đại ca mời nói, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.